Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 89, ngựa giống pháo hôi, 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôm chặt Tôn Hương Nguyễn Ngọc trong lòng, hơi thở của Hàn Đông Thanh cũng dồn dập hơn vài phần. Nếu không phải đang ở bên ngoài, anh ta thật sự muốn ôm Giang An Ni thêm lát nữa. Vân Chi cố gắng lấy lại bình tĩnh, Hàn Đông Thanh khẽ vỗ về người trong lòng mình, nhẹ nhàng an ủi. An Ni, đừng khóc, chúng ta mau đi thôi. Giang An Ni ở trong lòng anh ta khẽ gật đầu, nói lý nhí. Đông Thanh, em tin anh. Hàn Đông Thanh nhỏ giọng. An Ni, mau đứng thẳng đi, nếu để người khác trông thấy sẽ phiền phức đó. Giang An Ni khẽ, một tiếng nhỏ như muỗi kêu, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhưng khi đầu cô ta vẫn chưa rời khỏi N, G, Ự, C Hàn Đông Thanh, thì đột nhiên có ba người thanh niên trẻ tuổi ở bên ngoài ngõ nhỏ đi vào. Thanh niên đi đầu mặc chiếc áo khoác quân đội cũ nát, trông thấy hai người thì hô lớn. Hai người đang làm gì thế hả? Người đâu? Có người đang chơi lưu manh. Hàn Đông Thanh muốn tách ra khỏi Giang An Ni theo bản năng, nhưng dường như Giang An Ni đã bị dọa choáng váng. Chẳng những không buông ra, cô ta còn túm chặt lấy quần áo của Hàn Đông Thanh, không muốn ra khỏi lòng anh ta. Hai người đang làm gì thế hả? Quân, cậu mau chạy đến đồn công an báo án, nói có người chơi lưu manh ở chỗ này. Không đợi Hàn Đông Thanh phản ứng lại, người tên Quân đã chạy ra khỏi ngõ nhỏ từ đầu bên kia. Người anh em, hiểu lầm rồi, đều là hiểu lầm. Giang An Ni không dám ngẩng đầu lên, Hàn Đông Thanh liền đè đầu cô ta xuống thấp hơn chút nữa, không cho người khác nhìn thấy khuôn mặt của cô ta. Chuyện này là hiểu lầm thật, chúng tôi thật sự chưa làm gì cả. Hiểu lầm, cậu nghĩ chúng tôi mù à? Thanh niên cầm đầu mỉa mai, rồi cùng đồng bạn bước đến vây lấy Hàn Đông Thanh và Giang An Ni. Chuyện đã rõ như ban ngày rồi, trời đang sáng choang thế này, hai người trai đơn gái chiếc trốn trong con ngõ tối tăm ôm lấy nhau, cậu nói không phải chơi lưu manh thì là gì? Đúng là tú tài gặp phải nhà binh, có lý cũng không nói rõ được. Cậu Quân kia đã đến đồn công an, lúc này dù Hàn Đông Thanh có đuổi theo, chắc chắn cũng không đuổi kịp. Huống chi, còn hai người nữa đang vây quanh Hàn Đông Thanh và Giang An Ni, dù Hàn Đông Thanh muốn đuổi theo, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Có lẽ vì sợ hãi, nên Giang An Ni vẫn luôn gục mặt vào lòng Hàn Đông Thanh, cơ thể còn run lên khe khẽ. Trong khoảnh khắc đó, Hàn Đông Thanh đã suy nghĩ rất nhiều, nếu bản thân bị chụp mũ. Lưu manh, thật, sợ là sẽ phải ngồi xổm trong ngục giam mấy năm mất. Tuy rằng mình và An Ni thật sự không có gì, nhưng bị người khác bắt gặp trong một con ngõ nhỏ như vậy, dù có thêm 10 cái miệng chỉ sợ cũng không giải thích được. Tiền đồ của mình, thanh danh, trong sạch của An Ni. Đến lúc đó tất cả đều không giữ nổi. Tình trạng hiện giờ, chỉ có một biện pháp. Ảm ta khẽ vỗ về Giang An Ni, nói. Đừng sợ, có anh mà. Em trốn ra sau lưng anh trước đi. Giang An Ni gật đầu, dịch từ trong N, G, Ự, C ra sau lưng anh ta. Hàn Đông Thanh đưa tay ra phía trước, giọng điệu lấy lòng. Người anh em, đều là hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm. Cô ấy là bạn gái tôi, trước đây chúng tôi cùng học ở trường trung học bên kia, hôm nay định tới đó thăm lại trường xưa. Chúng tôi thật sự chưa làm gì cả, bạn gái tôi bị cắt bay vào mắt, tôi chỉ thổi giúp cô ấy thôi. Hiểu lầm, cậu thổi cát giúp cô gái kia. Một người khác nói, chúng tôi đâu phải người mù. Hai người làm gì chẳng lẽ chúng tôi không nhìn rõ sao? Tay cậu ôm lấy lưng cô ấy để thổi cát à? Hạo Tử, nào, cậu cũng thổi cát trong mắt giúp cô gái kia đi. Hạo Tử cười thô bỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi thôi, cậu đừng hại tôi cũng thổi cát như vậy để công an bắt tôi vào ngục mấy năm à? Anh nói cô gái này là bạn gái anh, có chứng cứ gì không? Hạo Tử hỏi tiếp, Hàn Đông Thanh không nói gì. Rõ ràng là hai người này muốn quậy phá mà. Dù anh ta có nói thêm nữa thì trong mắt bọn họ cũng chỉ là trò cười mà thôi. Huyện thành không lớn, đồn công an cách nơi này không xa, không lâu sau công an đã tới nơi. Thời đại này, tội lưu manh chính là tội lớn. Hàn Đông Thanh bị còng tay bắt lại. Giang An Ni tận lực cúi đầu cũng bị đưa tới đồn công an. Đồn công an ở huyện thành nhỏ không có xe cảnh sát. Hàn Đông Thanh và Giang An Ni bị kéo bộ tới đồn công an. Người trên đường đều dừng lại xem, dù sao ở huyện thành nhỏ này cũng hiếm khi có trò hay để xem như vậy. Đôi nam nữ trẻ tuổi bị đưa tới đồn công an, còn có thể vì chuyện gì? Rất nhanh đám người vây xem đã đoán được đại khái đầu đuôi câu chuyện. Đợi công an dẫn Hàn Đông Thanh, Giang An Ni đi một lúc lâu, Giang Văn Trung mới xuất hiện từ cuối ngõ nhỏ. Sau chuyện lần này, dù trong lòng cha mẹ Hàn không muốn cũng phải đồng ý hôn sự của chị gái với anh rể. Nếu không muốn gánh cái tội danh, trời lưu manh, anh rể chỉ có cách thừa nhận đang tìm hiểu chị gái hắn. Nam nữ đã đính hôn chưa lập gia đình ôm nhau và nam nữ không có quan hệ gì ôm nhau, ý nghĩa khác hoàn toàn. Nhìn thêm một lát, Giang Văn Trung mới đạp xe quay về nhà. Anh ta ở nhà chờ đợi, đợi người của đồn công an và người nhà họ Hàn đến nhà tìm mẹ con bọn họ. Cách Trương.